là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Sparta. Bách Thú Chi Vương, phần 2, Oanh, còn không có qua bao lâu, Lý Dạ Huyền trái hậu phương truyền đến một đạo tiếng oanh minh âm. Một đạo như đạn pháo thân ảnh, từ bên cạnh cũ nát nhà lầu trên đỉnh, oanh sát mà tới, chuẩn xác không sai lầm một quyền đập trúng ẩn thân trạng thái Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền lúc này bay rớt ra ngoài, một đầu va vào phải phía trước nhà lầu bên trong, cũ nát hôi bại vách tường, phá tan đến, xi măng khối hướng vào phía trong sụp đổ đi vào, nhỏ vụn đất đá rơi tại trên mặt đất. Kích thích không nhỏ cho bụi, ẩn thân trạng thái Lý Dạ Huyền, nện vào nhà lầu về sau, thân thể bị quả đấm đối phương còn sót lại lực lượng, đánh cho va sụp vách tường. Còn tại nhà lầu bên trong trong phòng, ngay tại chỗ lăn lông lốc vài vòng, lại va sụp lấp kín bên trong tường, mới ngưng xuống, Lý Dạ Huyền lắc đầu, từ một đống vỡ vụn xi măng khối bên trong đứng lên. Kết quả thấy hoa mắt, lại một cọng lông mượt mà cực đại nắm đấm, đối diện đập tới, nắm đấm chưa đến, kinh khủng phong áp đập vào mặt, làm sao có thể còn để ngươi đạt được. Lý Dạ Huyền gầm nhẹ một tiếng, không tránh không né, một cái đấm móc vung đi lên, bồng, đấm móc nhấc lên bay lên khí lưu, xông lên nóc nhà, phá vỡ đất xi măng, oanh ra cái lỗ thủng. Cái này vẫn chỉ là nắm đấm mang theo tới khí kình mà thôi. Có trời mới biết Lý Dạ Huyền một quyền lại nhiều mãnh. Tuyệt đối là mấy chục vạn cân 15 cấp bậc. Một quyền đập tới, phàm tục thế giới xe bọc thép, xe tăng, đều muốn nện thành đồng nát sắt vụn. Nhưng mà, lại rắn rắn chắc chắc đập vào một cọng lông mượt mà trên cằm. Một bên khác, người đến một cái so nồi đất, còn lớn hơn lông xù nắm đấm. Đập trúng Lý Dạ Huyền khuôn mặt, nhấc lên khí kình, thổi đến Lý Dạ Huyền sau lưng một loạt cửa sổ thủy tinh. Ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số óng ánh mảnh vỡ, thổi tới trên đường phố giữa không trung, gần như trong nháy mắt phát sinh sự tình. To lớn người đến, bị Lý Dạ Huyền một phát đấm móc, đánh cho xông lên nóc nhà. Quái vật khổng lồ bóng đen, phanh phanh phanh đụng thủng mấy tầng nóc nhà. Nguyên bản Lý Dạ Huyền là tại tòa nhà này phòng một tầng. Hiện tại đem cái kia cực đại khôi ngô bóng đen, một cái đấm móc nện vào 6 tầng. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền cũng bởi vì đối phương nắm đấm, âm vang lần nữa bay rớt ra ngoài, giống một viên đạn pháo, lôi cuốn đáng sợ kinh lực. Ngạnh sinh sinh từ tòa nhà này phòng, đụng xuyên đến mặt khác một tòa nhà lầu. Kinh khủng như vậy, hoàn toàn là thuần túy nhục thân chi lực, lại cường hãn đến so làm cho người xấu hổ tình trạng. T. Lý Dạ Huyền từ mảng lớn xi măng khối bên trong leo ra. Đau đến hắn chỉ hít một hơi lãnh khí, cảm giác cả khuôn mặt kém chút bị nện dẹp, hãm xuống dưới một cái quyền ấn. Đây là Lý Dạ Huyền bản thân liền là đệ tam giai cấp ngũ đoạn. Đồng thời trải qua nhiều lần cường hóa nhục thân, lại là sắt thép thân thể, mới có thể như thế, đổi thành bình thường đệ tam giai cấp ngũ đoạn sinh mạng thể. Đã sớm một quyền bị đối phương đánh nổ, Lý Dạ Huyền đứng người lên, đáy lòng dâng lên nồng đậm nghi hoặc, vì cái gì, ta rõ ràng là ở vào ẩn thân trạng thái. Đối phương lại có thể tinh chuẩn không sai tìm tới ta đây. Lý Dạ Huyền có chút không nghĩ ra. Đông, lúc này, đối phương lần nữa giết chết. Từ đối diện 6 tầng nhà lầu, vọt xuống tới, đi, Lý Dạ Huyền thấy thế. Con người rất nhỏ co vào, lập tức bàn tay chém ra. Một đạo nguyệt luân bay ra ngoài, hung hăng chém về phía đánh giết mà đến thân ảnh to lớn. Kết quả đạo thân ảnh kia, hai tay sát nhập, ngạnh sinh sinh cản lại chém tới thi vòng, chuyển, Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, Nguyệt Luân lúc này phi tốc xoay tròn, mài đến đạo thân ảnh kia hai tay ở giữa, xì xì hỏa tinh ứa ra. Lý Dạ Huyền nhíu mày, hắn vậy mà không cách nào làm cho Nguyệt Luân tiếp tục đi tới. Có thể thấy được đạo thân ảnh kia lực lượng cường hãn đến mức nào, nhưng bởi vì Nguyệt Luân, đạo thân ảnh kia tạm thời đình chỉ vồ giết tới, rơi vào trên đường phố, để Lý Dạ Huyền thấy rõ ràng cái kia đạo thân ảnh to lớn chân chính diện mục. Lý Dạ Huyền con ngươi rất nhỏ co vào, cái kia rõ ràng là cao hơn 3 mét, toàn thân đền bù bộ lông màu đen, thân thể giống như hắc hùng quái vật, thân thể như gấu, hai chân lại là cường tráng báo săn đi đứng, sau lưng lại kéo lấy một đầu che kín lân phiến cá sấu cái đuôi. Đầu vậy mà lại là một cái thịt viên, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi cong cong mà lại bén nhọn sừng trâu. Đây là quái vật gì? Lý Dạ Huyền nhìn thấy trước mắt cái quái vật này thời điểm, trong lòng bỗng nhiên nhanh nhảy mấy lần, hoàn toàn tứ bất tượng, nhưng lại như là mấy loại động vật điểm mạnh, dung hợp lại cùng nhau, hình thành tân sinh mệnh thể. Chẳng lẽ là Sparta? Lý Dạ Huyền ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, trong đầu hiện lên Mộc Linh Xương nói với hắn Sparta dị năng lực. Tựa hồ chính là biến thành các loại động vật, hoặc là nói là đem các loại động vật gen tổ hợp đến trên người mình. Báo săn tốc độ, bọ chét bật lên lực, chó săn khứu giác, diều hâu thị lực, con kiến lực lượng vân vân, tập hợp cái các loại động vật ưu tú cùng lực lượng cường đại, có thể xưng chân chính bách thú chi vương. Lý Dạ Huyền đột nhiên minh bạch hắn ẩn thân năng lực vì sao đối Sparta không có tác dụng, có thể là bởi vì Sparta khứu giác quá dị ứng duệ. Nhẹ nhõm ngửi được sinh mệnh khí tức, Lý Dạ Huyền trên thân không có cái gì mùi rượu củ lạc hương vị, nhưng là đối với Sparta tới nói, hắn biến thân thành quái vật lại có thể nhẹ nhõm phân biệt Lý Dạ Huyền cùng đất đá khác nhau. Ẩn thân năng lực đối Sparta vô dụng, Lý Dạ Huyền cũng lười tiếp tục ẩn thân, lúc này hiện ra sắt thép thân thể, Nguyệt Luân ngươi có thể tiếp được, ta không tin Tinh Luân ngươi cũng có thể tiếp được. Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái chính là đầy trời tinh đấu, hướng phía Sparta, như là sao băng, xoát xoát hướng phía hắn rơi xuống, ầm ầm. Cả con đường đều đang chấn động run rẩy, bụi mù tràn ngập kích thích, hơn 300 số lượng tinh đấu, 310 ngạnh sinh sinh đem Sparta thân ảnh che mất đi vào, giống Sparta ra sức đem Nguyệt Luân đẩy ra, sau đó hắn bỗng nhiên lui thân, trốn đến nhà lầu bên trong, muốn đi, không cửa, Lý Dạ Huyền vung tay lên, khảm vào đường đi đường cái Tinh Luân. Lần nữa lơ lửng, hóa thành từng đạo tinh quang, nổ vang đối diện nhà lầu bên trong, bụi đất sôi sục, đá vụn bắn tung tóe, một ngôi lầu phòng, ngạnh sinh sinh tại 306 khỏa tinh luân oanh kích dưới. Sụp đổ, ầm ầm đổ sụp, biến thành một đống phế tích, giống, gầm lên giận dữ tại phế tích bên trong vang lên, Sparta còn chưa chết, hắn vọt ra. Toàn thân không còn là màu đen hùng mao, mà là từng khối cứng rắn màu đen giáp xác, nổi lên kim loại sáng bóng, nhìn tựa hồ so sắt thép còn cứng rắn, côn trùng xương vỏ ngoài. Lý Dạ Huyền thấy thế, con người lần nữa co vào. Sparta mặc dù là huyết nhục chi khu, nhưng là lực phòng ngự kinh người a. Tinh luân quần công uy lực không tệ, nhưng là đơn thể tiến công uy lực nhỏ một điểm, không phá nổi Sparta xương vỏ ngoài phòng ngự, vẫn là phải Nguyệt Luân mới được. Khó trách số liền nhau xưng chiếc tử thần du thuyền nhục thể mạnh nhất Alexander, đối Sparta đều là thưởng thức có thừa. Xưng Sparta nhục thân, có thể so với đệ tứ giai cấp. Mặt khác Lý Dạ Huyền cũng không biết, Sparta nhục thân